Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Con chim gõ kiến. Trong một khu rừng nọ, có một con chim gõ kiến thực hành từ bi tâm và Bồ Tát Đạo. Con chim gõ kiến này khác với mấy con chim khác. Bẩm sinh rất thông minh, sáng láng, lại lông cánh tuyệt đẹp. Khi nó bay, trông nó uy nghi, trang trọng, thật là vua của loài chim rừng. Trong rừng có những thân cây bị mọt ăn thủng lỗ, thì loài chim gõ kiến hay đi tìm bắt sâu mọt trong những lỗ thủng ấy để ăn mà sống. Nhưng con chim gõ kiến này nhân từ quá, nên chỉ ăn các mầm chồi non mềm hay uống nước, các thứ trái cây, chứ không nỡ mổ những con sâu mọt nhỏ bé kia để mà nuôi thân. Đồng thời, nó cũng là một vị y sĩ rất thông minh. Nó có thể trị bệnh cho loài chim và cho cả loài thú đi trên mặt đất nữa. Có một lần, chim gõ kiến bay qua cánh rừng, gặp một con sư tử nằm dài bên vệ đường. Nó lớn tiếng kêu rống, rên rỉ đau đớn. Chim gõ kiến ngừng xuống hỏi: Hỡi vua của loài thú, ai làm cho bạn đau đớn như thế? Có phải là bị tên của thợ săn bắn trúng, hay mắc phải một chứng bệnh nguy ngập, hay là mới gây hấn với loài voi, hay tại đói quá đã đau đớn? Xin bạn hãy nói cho tôi biết, không chừng tôi có thể giúp bạn được. Hỡi vua của loài chim, tôi không phải bệnh, cũng không phải gây hấn với voi, mà chỉ tại tôi mắc xương ngang cổ họng. Cái đau đớn cùng cực này so với cái đau bị trúng tên cũng không thấm gì. Nó làm cho tôi không nuốt vào được, nhổ ra cũng không được. Nếu bạn có thể giúp thì tôi xin bạn hãy ra tay làm phúc. Tôi có thể giúp bạn, miễn là bạn nghe lời tôi dặn. Sư tử cực đầu ưng thuận. Chim gõ kiến bèn đi tìm một cành cây thật chắc chắn, bảo sư tử há miệng thật to, to đến mức không há nổi nữa mới thôi, rồi mới kê nhánh cây vào miệng sư tử. Xong đâu đó chim mới bay vào miệng sư tử, khôn khéo làm cho hai đầu miếng xương nong ra một chút, rồi dùng hết sức lực ngậm xương trong mỏ kéo ra. Sau đó nó từ từ xê dịch cúc cây ra khỏi miệng sư tử. Con chim gõ kiến hoàn thành sứ mạng trong lòng rất khoan khoái. Lúc ấy mới cáo biệt sư tử mà bay đi. Sư tử không còn đau đớn nữa, trong lòng cũng rất cảm khái, tạ ơn chim gõ kiến, rồi cũng từ biệt mà quay về. Một thời gian sau, chim gõ kiến kiếm không thấy thức ăn được nữa, vì mấy ngày trước đó trời hạn hán, không có lấy một giọt mưa, chồi cây và hoa quả cháy xém khô cằn. Chim gõ kiến kia đói quá, một ngày tiêu mòn, chỉ mấy ngày nữa cứ thế này mãi thì chắc là chết đói mất. Toàn thân rã rời, nó mệt mỏi tìm kiếm cái gì ăn thì đột nhiên thấy dưới một gốc cây to, còn sư tử mới cứu hôm nọ đang mãi miết ăn một con cừu béo mập săn được. Nó ngấu nghiến, nhai nhai, nuốt nuốt, không màng tới bất cứ chuyện gì khác. Con chim gõ kiến bay xuống, khép nép đứng bên cạnh sư tử, nhìn nó bằng cặp mắt cầu khẩn, như xin ăn mà không mở miệng nói một lời nào. Nhưng con sư tử vô tình vẫn nhồm nhoàm nhai nuốt miếng thịt cừu của mình, không thèm ngó ngàng gì tới con chim gõ kiến, giả vờ như không thấy. Chắc anh chàng này không giận ra mình rồi. Chim gõ kiến nghĩ như thế, mới bèn tiến tới gần con sư tử, cầu cứu một cách khiêm tốn. Hôm nay tôi đến gặp bạn, nhờ một kẻ ăn mày, xin bạn cho tôi một chút gì ăn. Tôi đói quá rồi bạn ạ. À, nếu bạn thuận lòng thì xá một chút thức ăn cho một kẻ sắp chết đói thì công đức của bạn rất lớn. Còn sư tử hung dữ gầm lên: Mi to gan thật, trong lúc ta đang dùng bữa thì mi táo bạo dám đến gần. Ý mi muốn hiến thần làm thức ăn cho ta phải không? Cái lúc mi bay vào miệng ta lấy miếng xương ra khỏi họng là do gì ta cho phép mi làm, chẳng có gì đáng kể công hết. Ta không có lòng nhân từ, mi có cút đi không? Con chim có kiến không nói không rằng, lặng lẽ ông đội thất vọng trong lòng, sửa soạn bay đi. Thần cây thấy con sư tử phong ân bội nghĩa như thế, trong lòng hết sức bất bình, bèn hỏi chim có kiến: Tại sao bạn không bắn cho vào mặt của cái vườn giông ân ấy? Không lẽ bạn không đủ sức đối phó với hắn hay sao? Bạn là ân nhân của hắn mà hắn lại đối xử với bạn một cách hung dữ như thế. Hey, tại sao bạn không tới mổ vào hai con mắt của hắn mà lại chấp nhận cho hắn tàn nhẫn ngược đãi bạn chứ? Đừng nhắc tới hắn nữa. Xử phạt con sư tử dông ân bạc nghĩa ấy không phải là việc của tôi. Trong tương lai hắn sẽ tự nhiên lãnh lấy hậu quả của sự dông ân bạc nghĩa ấy. Nếu có một ngày nào đó gặp nạn, sẽ không ai đến cứu hắn nữa. Nhưng tôi không bao giờ ân hận đã thi ân cho hắn. Nếu như tôi nghĩ đến sự báo đáp rồi mới thi ân thì đó là một việc mua bán dây trả, chứ không phải là một hành động đạo đức cao cả. Thần cây nghe chim cọt kiến nói như thế, cảm động mà khen ngợi rằng: Bạn thật đúng là một người nhân từ, đạo đức cao thượng. Bạn không giống như một con chim mà lại giống một con người khoác lên một bộ lông cánh tuyệt đẹp. Trí huệ phúc đức của bạn sẽ chỉnh chuyển, không bao giờ thiếu sót. Thần cây tán thán xong cáo biệt mà đi. Con chim cọ kiến cũng rời bỏ con sư tử phong ân bạc nghĩa. Một vài ngày sau, con sư tử bị thợ săn bắn chết. Không bao lâu, trời rơi xuống một trận mưa pháp cam lộ, làm cho khắp mặt đất được tưới nhuần tươi tốt, hoa nở lá non, và con chim cọ kiến dân từ kia được cả trái đất ca tụng và khen ngợi. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng